Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, Tống Thiên Thanh ngẩng đầu lên. Hắn bối rối lại khó có thể tin. Sư tôn đây là có ý gì? Tống Thiên Thanh, biểu tình của nàng chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy. Người có thể vì thầy trò là duyên phận. Ta làm sư tôn của ngươi nên tận tâm tận lực dạy ngươi. Ta cũng không phải muốn cưỡng cầu ngươi mọi chuyện như tâm ý của ta. Nhưng nếu pháp môn tu luyện của ngươi hoàn toàn trái ngược với ta, ngươi nói ta nên dạy ngươi như thế nào? Xưa nay nàng thích trêu chọc hắn đùa giỡn. Tống Thiên Thanh liều mạng muốn tìm được trên mặt nàng cho dù là một chút ý tứ đùa giỡn. Nhưng trong mắt nàng lại chỉ có hờ hững. Cũng giống như ngày cô ấy giết anh ta. Sư tôn, hắn hoàn toàn hoảng hốt. Gắt gao nắm chặt tay y phục của nàng. Sư tôn ta sai rồi. Ta sẽ không bao giờ không nghe lời ngươi nữa. Ngươi nói cái gì ta đều sửa. Ngươi không cần đuổi ta đi được không? Ta không phải đang giận dỗi ngươi. Khương Uyển nghiêm túc nói. Ta vừa mới cẩn thận nghĩ tới. Ngươi nói cũng không sai. Một người có một người tu luyện pháp môn. Ngươi cùng ta bất đồng. Chưa chắc đại biểu ngươi chính là không đúng. Có lẽ chỉ là chúng ta không phù hợp. Dưới tình huống như vậy ta nhất định phải dạy ngươi. Đối với ngươi cũng chưa chắc là chuyện tốt. Khương Uyển không lừa gạt hắn. Phương pháp tu luyện liều lĩnh hậu quả không chừa đường lui như Tống Thiên Thanh. Nàng không thể lý giải cũng không thể tiếp nhận. Nàng không thể khẳng định mình đúng hắn sai. Nhưng quả thật cũng không biết nên dạy hắn như thế nào. Nàng vốn là một nửa treo cổ. Chiếu theo bản tiên khoa đã là cực hạn. Thật sự không thể nhân tài dạy dỗ. Lúc trước rốt cuộc vẫn là mù quáng tự tin. Cho rằng bằng vào tu vi cảnh giới của mình. Dạy một tiểu hài tử như thế nào đều là dư giả. Nhưng cho tới bây giờ lão sư tốt cùng bản lĩnh tốt đều không phải hoàn toàn liên kết. Trong lòng nàng có chút không nỡ. Nhưng nếu thật sự không hợp lại, nàng cũng không muốn cưỡng cầu. Nhưng đến tột cùng là nàng chậm trễ đứa nhỏ này. Nàng sẽ càng dụng tâm một chút, tìm cho hắn một sư phụ chân chính thích hợp với hắn. Cuộc sống của Khương Uyển đã trải qua rất nhiều thầy cô. Cô không có ý nghĩ một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Đối với cô mà nói hợp thì tụ bất hợp thì tan mới là biện pháp đôi bên cùng có lợi. Nhưng Tống Thiên Thanh không nghĩ như vậy. Hắn nhìn ra, Khương Uyển nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nàng là thật sự nghiêm túc. Không muốn hắn nữa. Trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi cực lớn. Hắn hoảng hốt đến không biết làm sao. Nhưng hắn lục lọi ruột gan. Cũng nghĩ không ra mình có thể mang đến cho cô chỗ tốt gì. Cũng nghĩ không ra làm thế nào để lấy lòng cô. Làm cho cô vui vẻ. Hắn chỉ có thể gắt gao. Nắm chặt góc tay áo cô. Sư tôn. Tống Thiên Thanh muốn cầu xin nàng không cần. Muốn nàng cho hắn một cơ hội khác. Nhưng hắn biết rõ. Mình không có chỗ nào. Tương lai cũng chỉ mang đến phiền toái cho nàng. Nhưng cả đời này. Làm sao có thể một chút tư tâm cũng không có đây. Từ rất nhiều năm trước. Nàng chính là Bạch Nguyệt Quang ở trong lòng hắn xa xa không thể tiếp cận. Hiện giờ Bạch Nguyệt Quang này rốt cục chiếu lên người hắn. Muốn hắn làm sao bỏ được. Sư tôn, cổ họng hắn nghẹn ngào. Bị cảm xúc mãnh liệt chặn đến từng đợt đau đớn. Hắn có ngàn lời vạn ngữ. Nhưng hắn lại chỉ biết nói. Sư tôn, người cho ta một cơ hội khác được không? Trên mặt hắn còn mang theo sự tái nhợt sau cơn đau nhức kịch. Chỉ có đuôi mắt có một chút đỏ thẫm. Tóc trên trán cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt. Giống như một con bị vứt bỏ trong mưa lớn. Khương Uyển thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng vẻ mặt. Tiểu Tống, ta nói những điều này. Không phải vì ép ngươi thay đổi. Hắn có thể chịu đựng thống khổ đáng sợ như vậy. Có thể lần lượt phản bác hắn. Đủ để nói rõ con đường này cũng không phải hắn tùy ý đi chơi. Sư tôn. Tống Thiên Thanh cố chấp nói. Hắn không biết trong mắt hắn đã sớm không tự giác mang theo cầu xin. Người cho ta một cơ hội khác được không? Hắn nghĩ. Hắn luôn phải thử một chút. Luôn phải cố gắng một chút. Hắn không thể. Không thể bị vứt bỏ như vứt bỏ một thứ vô dụng. Khương Uyển có sắt đá tâm địa như thế nào, cũng không thể chịu đựng được ánh mắt như vậy của hắn. Cô dịu dàng nói, được, vậy ngươi suy nghĩ kỹ đi. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, cái gọi là đạo là một chuyện trọng yếu nhất cả đời tu sĩ chúng ta. Ngươi không thể nhất thời bị tình cảm che đậy, làm lựa chọn không thích hợp với mình. Vâng, Tống Thiên Thanh như chút được gánh nặng. Hắn chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút khô. Hắn phảng phất trong cửu tử nhất sinh may mắn nhặt được một đường sinh cơ kia. Đau đớn vốn áp chế trong nháy mắt càng ngày càng nghiêm trọng đánh trở về. Làm cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Ta tiếp tục chữa thương cho ngươi. Khương Uyển bất đắc dĩ nói. Tống Thiên Thanh tự hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Chỉ lộ ra thật lâu cũng không có xuất hiện. Vẻ mặt kính cẩn. Vâng, đa tạ sư tôn. Đối với quan niệm xung đột với Tống Thiên Thanh, Khương Uyển thực sự có chút buồn bực. Từ ngày đó trở đi, Tống Thiên Thanh đối xử với nàng so với lúc ban đầu còn cung kính khách khí hơn. Mỗi ngày hắn sáng sớm liền bất động đến thỉnh an nàng. Buổi sáng giữa tối ba bữa thay đổi cách làm cơm ngon mời nàng. Nhưng chính hắn lại không ăn, chỉ nói muốn học tập ích cốc. Mỗi khi Khương Uyển muốn cùng hắn nói chuyện, hình như hắn luôn có thể trước nàng một bước đoán ra lời nàng muốn nói. Lập tức lấy lý do muốn tu luyện hốt hoảng chạy trốn. Nàng cũng không thể nói hắn tìm cớ. Hắn quả thật ngày ngày cần mẫn tu luyện không ngừng nghỉ. Đương nhiên, không còn loại luyện pháp liều mạng này nữa. Khương Uyển quả thực phiền muộn lại mê mang. Không biết phải xử lý như thế nào mới tốt. Vừa vặn hôm nay nghe nói Vô Trách Tiên Tôn rốt cục trở về thiên cực. Khương Uyển vội vàng mang theo bình ngọc chứa linh thể tiểu cô nương đi tìm hắn. Vô Tội Đạo Quân chính là một trong mấy người biết luyện khí nhất trong thiên hạ này. Việc này giao cho hắn. Nàng có thể yên tâm. Khương Uyển cười không ra. Thản nhiên nói. Có việc mời ngươi hỗ trợ. Quả nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Vô Tội chậc chậc một tiếng. Khuỷu tay chống lên vai nàng. Quạt lắc càng vui. Ngươi vô tình như vậy. Bảo ta thật thương tâm a. Khương Uyển thành thạo lui về phía sau né tránh cánh tay hắn ta. Một trưởng đẩy khuôn mặt cười tủm tỉm của hắn ra. Bớt nói nhảm, mau làm việc đi. Vừa nói ra chính nàng đều cả kinh. Tuy rằng biết quan hệ giữa Huyền Ngọc Tiên Tôn và Vô Tội không tệ, nhưng nàng cũng không nghĩ tới mình lại tự nhiên như vậy. Lấy một loại thái độ thân mật đến không khách khí cùng hắn ta nói chuyện. Ai? Vô Tội một sướng ba thở dài. Dùng quạt che nửa khuôn mặt. U buồn hướng về phía thiếu niên đi theo nói. Tử Trạm, thấy chưa? Nữ nhân này a, càng xinh đẹp càng nhẫn tâm. Ngươi sau này phải cẩn thận một chút. Đừng để nữ nhân xinh đẹp lừa gạt. Thiếu niên tên là Tử Trạm có gương mặt nghiêm túc tuấn tú. Liếc mắt một cái nói. Sư tôn tự trọng, lại dùng nghi thức chọn không ra một chút sai lầm hướng Khương Uyển hành lễ. Tham kiến Huyền Ngọc Tiên Tôn. Thật sự là tiểu tử không thú vị. Vô Tội bĩu môi. Được rồi, đừng không có ánh mắt. Không thấy chúng ta đại nhân muốn nói chuyện sao? Tử Trạm vẫn có thể lấy ra làm mẫu. Vâng, đệ tử cáo lui. Được rồi, Vô Tội không có xương giống như nghiêng trên thân cây. Tên quấy rầy đi rồi. Nói cho ngươi tới tìm ta làm gì đi. Khương Uyển đưa bình ngọc cho hắn ta. Đây là một oán linh bị siêu độ. Người muốn nghĩ biện pháp đúc nàng thành khí linh. Oán linh, Vô Tội dùng hai đầu ngón tay giơ bình ngọc lên. Nhướng mày nói, ai siêu độ, ngươi, là ta, Khương Uyển gập đầu, xem ra tính cách của ngươi thật đúng là khó thay đổi. Sư tôn đi không quá 14 năm, ngươi lại bắt đầu xen vào việc của người khác, Vô Tội lười biếng nói. Khương Uyển nhíu mày, ngươi giúp hay không giúp? Vậy đương nhiên, Vô Trách kéo dài giai điệu thở hổn hển nói. Vẫn là muốn giúp, tiểu sư muội khó có được đến cầu ta một lần. Ta há có thể không ứng a, có nắm chắc không? Khương Uyển vẫn lo lắng. Này này, Vô Tội bất mãn kháng nghị. Cái này quá đáng a, hoài nghi ta còn tới tìm ta hỗ trợ. Ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Xin lỗi, Khương Uyển không có thành ý xin lỗi. Người không thích hợp a, vô tội đến gần tinh tế nhìn vẻ mặt của cô. Đột nhiên hắn ta vỗ mạnh một cái. Chắc chắn nói, người không thích hợp, nói đi, có chuyện gì vậy? Khương Uyển bất ngờ hắn ta nhạy bén như vậy. Nhưng nghĩ đến vị sư huynh tiện nghi này, dưới ghế có hơn 10 đệ tử. Nghĩ đến việc này so với kinh nghiệm của mình hẳn là phong phú hơn nhiều. Nàng chỉ do dự một chút liền đem chuyện của mình cùng Tống Thiên Thanh thành thật nói với hắn. Không phải chứ, Vô Trách một đôi mắt phượng đều trừng thành mắt tròn. Ngươi thật sự nói với đệ tử của ngươi như vậy sao? Đúng vậy, Khương Uyển giải thích, nếu là chúng ta đạo bất hợp, ta tự nhiên không muốn chậm trễ hắn. Vô Tội không hề hình tượng trợn trắng mắt, lấy tu vi của ngươi, dạy một tiểu thối còn cần suy nghĩ nhiều như vậy. Khương Uyển không nói, nếu là Huyền Ngọc Tiên Tôn, tự nhiên có thể có cái này tự tin, nhưng nàng thì không có. Hơn nữa, nàng suy nghĩ một chút vẫn nói, đứa nhỏ này thiên tư tâm tính đều khó gặp, nếu không có gì bất ngờ tương lai của nó sẽ không thua ta. Bởi vậy ta càng không muốn trì hoãn nó, đánh giá cao như vậy, Vô Tội như có điều ngộ. Vậy xem ra ta vẫn nên dành thời gian đi xem tiểu đồ đệ của ngươi. Sư huynh, Khương Uyển phiền muộn nói. Ngươi vẫn nên cho ta trước đưa ra chủ ý đi. Có ý gì? Ngươi có để ta đuổi hắn đi không? Vô Tội hận rèn sắt không thành thép dùng quạt gõ lên đỉnh đầu nàng. Ngươi thật đúng là cái đầu du mộc mấy trăm năm như một ngày. Ngươi nếu đuổi hắn đi, ngươi muốn hắn làm sao có thể đứng vững ở thiên cực? Ta đương nhiên không phải muốn đuổi hắn đi. Khương Uyển nghiêm mặt, nếu ta quả thật dạy không được hắn, ta sẽ tận tâm tìm cho hắn một sư phụ thích hợp. Có ích lợi gì? Ở trong mắt người khác hắn vẫn bị thiên hạ đệ nhất kiếm như ngươi đuổi ra khỏi cửa. Bọn họ sẽ không cảm thấy ngươi có vấn đề, chỉ cảm thấy hắn có vấn đề. Vô Tội ôm tay lạnh lẽo nói, trừ phi ngày sau hắn có thể dẫm ngươi dưới chân. Chứng minh với thế nhân là sư tôn ngươi có mắt không tròng. Nếu không đây chính là vết nhơ cả đời của hắn. Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Khương Uyển nhíu mày. Nếu có thể tìm được đạo của mình, cần gì phải để ý tới quan điểm của người khác? Vậy ngươi làm sao biết hắn ở chỗ ngươi tìm không được đạo của mình? Vô Tội liền hỏi. Đạo của chúng ta bất đồng. Trên đời này có ai giống như đạo của ai? Ngươi cùng sư phụ nói giống nhau sao? Sư phụ ta và ngươi xuất môn. Đạo của chúng ta giống nhau sao? Lùi một vạn bước nói. Ngươi bây giờ cùng ngươi 14 tuổi đạo lại giống nhau sao? Vô Trách nói ra vô số câu hỏi. Làm cho Khương Uyển không biết trả lời như thế nào. Ngươi nha, lúc tiêu sái là thật tiêu sái. Khi chui vào mũi sừng trâu cũng là cần thiết một con đường đi tới tối. Vô Tội lắc đầu. Cái gọi là sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải nghi, người muốn giao cho hắn là các loại công pháp kiếm pháp, cùng với đem phương hướng lớn không phạm sai lầm, về phần đạo của hắn như thế nào, để cho chính hắn đi ngộ, nếu có hậu quả gì, cũng do chính hắn gánh vác, chẳng lẽ còn cần ngươi khắp nơi gánh vác sao? Được rồi, nói đến đây, quyết định cũng phải tự mình đến. Vô Tội đẩy Khương Uyển ra ngoài. Ai, làm đồ đệ của ngươi thật là xui xẻo. Bày ra một tên vừa đa tình lại vô tình lăn lộn như vậy. Tiểu gia hỏa kia chỉ sợ đã sớm khóc ngất đi. Ngươi mau trở về xem một chút đi. Hắn ta không quên tự khen mình. Nhìn tử trạm may mắn thế nào. Khương Uyển đã vô tâm khinh bỉ hắn ta. Trong đầu cô suy nghĩ lung tung. Chậm rãi đi về Tiêu Giao Phong. Cô đi rất chậm. Đủ loại cân nhắc trong quá khứ cùng lời nói Vô Trách xen lẫn với nhau. Làm cho suy nghĩ ban đầu của cô bắt đầu dao động. Bỗng nhiên cô cảm thấy một khối lông xù mềm mại cọ cọ vào mắt cá chân mình. Cô cúi đầu, đó là một con mèo con trắng. Cách chương.